Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247. Chương 1247. Khủng bố thế lực. Đường Phỉ Phỉ im ắng gật đầu. Chẳng biết lúc nào, trên mặt nàng đã treo đầy nước mắt. Chỉ là, nàng cố nén, không có khóc ra thành tiếng. Cách mỗi một tuần lễ, thì lại biến thành toàn thân thối nát người quái dị. Cánh tay, mặt, cái bụng, chân, đều không ngoại lệ. Đối bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, đây đều là khó có thể chịu đựng sự tình. Lâm Thành Phi trong lòng tức giận, đã bay thẳng cửu tiêu. Hắn cắn răng, sắc mặt âm trầm như thủy. Nói cho ta biết, người kia là ai? Không thể nói. Đường Phỉ Phỉ cắn răng nói. Lâm Thành Phi khí chỉ về phía nàng cái mũi mắng to lên. Không thể nói. Vì cái gì không thể nói? Có cái gì không thể nói? Nàng đem người hại thảm như vậy, chẳng lẽ người không muốn báo thù? Chẳng lẽ không muốn giải dược? Không nói gạt ngươi, ta nhìn không ra thân thể ngươi ủy thác, cho nên cũng tìm không thấy biện pháp giải quyết. Nếu như ngươi nửa đời sau đều muốn qua không phải người không phải quỷ sinh hoạt, thì cứ việc gượng chống lấy, cứ việc đừng nói. Đường Phỉ Phỉ toàn thân run lên, tựa hồ có chỗ xúc động. Không phải người không phải quỷ, cũng không phải sao? Nàng hiện tại thời gian cũng là không phải người không phải quỷ a. Nội tâm tuyệt vọng tựa như tia chớp tràn ngập nàng toàn bộ trong lòng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi thực sẽ báo thù cho ta? Đương nhiên, Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói. Đường Phỉ Phỉ trên mặt tránh qua một tia dứt khoát. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lâm Thành Phi nhìn lấy mặt nàng. Không phải đang quan sát nàng là không phải nói láo, chỉ là không muốn nghe sai cái tên này. Cái kia không chỉ là hại Đường Phỉ Phỉ người, vẫn là muốn giết hắn Lâm Thành Phi người. Nàng gọi Đường Phỉ Phỉ vừa muốn nói ra cái tên này. Đột nhiên, ánh mắt Trừng Lan xa, ngay sau đó là một mảnh cho tàn. Không tốt, Lâm Thành Phi thầm kêu một tiếng. Chân khí vội vàng tràn vào Đường Phỉ Phỉ thể nội. Thế nhưng là, đã muộn, Đường Phỉ Phỉ thể nội đã biến thành trống rỗng một mảnh. Nàng hồn phách, vậy mà biến mất, là, biến mất, rất bất ngờ biến mất. Không có chạy ra thân thể, không có ở thể nội, giống như là chưa từng có một dạng. Đường Phỉ Phỉ thân thể đột nhiên mềm xuống tới, bất lực tựa ở Lâm Thành Phi trên bờ vai. Đường Phỉ Phỉ, Lâm Thành Phi kêu một tiếng. Đường Phỉ Phỉ không có nửa điểm phản ứng. Đường Phỉ Phỉ, ngươi tỉnh bất tỉnh? Lâm Thành Phi lại kêu một tiếng, hy vọng kỳ tích phát sinh. Thế nhưng là, Đường Phỉ Phỉ chỉ là mềm mại nằm sấp ở trên người hắn, không có nửa điểm đáp lại. Lâm Thành Phi lưng phát lạnh, loại này vô thanh vô tức lấy tính mạng người ta thủ đoạn, liền xem như hắn cũng phải tự thẹn không bằng, lại có thể khiến người ta linh hồn biến mất. Cái này là làm sao làm được? Hắn có thể khẳng định, động thủ người liền tại phụ cận. Hắn ôm lấy Đường Phỉ Phỉ thân thể, quay đầu nhìn về phía chung quanh, lạnh giọng quát nói, là ai? Cút ra đây cho ta. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời. Lâm Thành Phi thần thức càng là nhanh chóng bao phủ bốn phía. Thế nhưng là, lại đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Phong tiêu tiêu, mưa gợn sóng, như vậy đại công viên bên trong, không có nửa cái bóng người. Giấu đầu lộ đuôi, bọn chuột nhát. Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng, cũng không đoái hoài tới đi tìm hung thủ, ôm lấy Đường Phỉ Phỉ thân thể, bước nhanh hướng đường ra mà đi. Lúc này đã đến đêm hôm khuya khoát, thế nhưng là đường ra vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Đường Y cùng Đường ra một đám người nhìn lấy không có sinh sống, uyển như người chết Đường Phỉ Phỉ, phẫn nộ gào thét, đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi mười phần thanh tỉnh nói ra, Đường lão, những ngày gần đây, Đường Phỉ Phỉ khác thường, ngươi không có phát hiện sao? Ngươi nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra. Nàng bị người khống chế, muốn giết ta, ta hỏi sau lưng nàng người đầu têu tên, nàng thật vất vả mới hạ xuống quyết định muốn nói ra đến. Kết quả đột nhiên thì biến thành dạng này. Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều nói, mà lại, ta hoài nghi, Hà Tiểu Tuyết hiện tại đã gặp bất trắc. Đường Y lập tức quát, cho Hà gia gọi điện thoại, nhìn xem Tiểu Tuyết thế nào. Người Đường gia cuống quýt móc ra điện thoại liên lạc Hà gia. Tin tức rất nhanh liền truyền tới, Hà Tiểu Tuyết trong phòng ngủ, thân thể mặc đồ ngủ, hôn mê bất tỉnh. Đường ngã tất cả có thể ngã đồ vật. Cha, cha cho ta. Đường Y quát, nhìn xem Tiểu Tuyết cùng Phỉ Phỉ trong một tháng này. Cùng ai đến gần, một cái cũng không được buông tha. Chính mình cháu gái bảo bối vậy mà ra loại sự tình này. Hắn sao có thể không phẫn nộ. Xử lý xong tất cả mọi chuyện về sau, Đường Y lúc này mới khẩn cầu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, người nhất định muốn mau cứu Phỉ Phỉ a. Nếu như hy vọng lời nói, ta nhất định sẽ hết sức. Chỉ là, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta tạm thời không có cách nào. Đường y thân thể lắc lắc, kém chút té ngã trên đất, liên tục ngươi đều không có cách nào. Lâm Thành Phi lắc đầu, đối phương thủ pháp quá mức quỷ dị, muốn để Phỉ Phỉ thức tỉnh. Chỉ có tìm tới hại nàng người. Đường y gấp cắn chặt hàm răng, nắm quyền đầu, ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất đem sự kiện này điều tra rõ ràng. Đường gia mặc dù chỉ là bát đại thế gia một trong, nhưng là nhân mạch tương đương phổ biến. Toàn bộ trong kinh thành, phần lớn người đều thiếu nợ Đường y một cái nhân tình. Hiện tại liền đến trả nhân tình thời điểm. Bọn họ muốn tra một việc, thậm chí so tứ đại gia tộc càng thêm lưu loát. Lâm Thành Phi sau khi trở về, đem gần nhất sự tình đều muốn một lần. Trúc Diệp cái này sát thủ tổ chức, có lẽ có năng lực làm đến loại sự tình này. Nhưng là, lấy thực lực bọn hắn, cũng không đến mức nhuyễn cốt tán loại thuốc này. Lần, cũng là Hạ Minh Ảnh cùng Chu Linh, liền xem như Thiên Linh Lung cũng có hiểm nghi. Cái này ba cái, bị Lâm Thành Phi liệt vào trọng điểm điều tra đối tượng. Hắn nhất định phải biết rõ ràng là ai ở sau lưng. Muốn chính mình mệnh, hôm nay Đường Phỉ Phỉ tuy nhiên đối với hắn dùng độc. Có thể Lâm Thành Phi nhưng trong lòng không có nửa điểm oán hận. Ngược lại còn có chút cảm kích, nếu như không phải nàng lời nói, Lâm Thành Phi cũng không có khả năng biết. Từ một nơi bí mật gần đó, có cường đại như thế một người, hoặc là có một cái thế lực, thời thời khắc khắc muốn đòi mạng hắn. Nếu như Lâm Thành Phi không chú ý lời nói, còn thật còn có thể bị đối phương ám toán. Hiện tại Lâm Thành Phi có đề phòng đối phương cứ tới. Tới một cái giết một cái. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi thì đuổi tới Đường ra. Hắn dùng hết các loại biện pháp, châm cứu, chân khí, thi từ, nhưng là cũng không cách nào tỉnh lại Đường Phỉ Phỉ linh hồn. Có chút ảm đạm về đến trong nhà, lại phát hiện tại cửa ra vào trông coi hai cái lớn lên giống như đúc cô nương xinh đẹp. Hai người không chỉ là dáng dấp giống nhau, thì liền ăn mặc, kiểu tóc, thậm chí là biểu lộ đều không nửa điểm khác biệt. Chính là Hoa Dao cùng Hoa Cẩn. Lâm thần y, ngươi trở về. Bên trái nữ hài nhẹ giọng hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Hoa Dao đúng không? Làm sao chờ ở tại đây? Đi vào ngồi một lát a. Ai biết cái kia nữ hài che miệng, khẽ cười nói. Lâm thần y, ta là Hoa Cẩn. A, Lâm Thành Phi sững sờ. Không thể nào. Ngươi là Hoa Cẩn nói chuyện như thế tế thanh tế khí làm gì? Bên phải Hoa Dao che miệng khanh khách cười không ngừng. Lâm Thành Phi đem hai người mời tiến gian phòng, trực tiếp mở miệng hỏi, hại các ngươi người, Các ngươi hai cái có ấn tượng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.